Thập niên 70, mỹ nhân đào hôn không chạy trốn. Chương 152. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong nháy mắt lửa giận bốc lên, cái thứ gì thế này? Bản thân là phụ nữ mà còn khinh thường con gái như vậy. Chu Hoài Thần nhận ra sự tức giận của vợ, anh đưa tay nhẹ nhàng vỗ vào lưng cô, nhìn cô an ủi, anh đi xử lý. Sau đó đặt bát trong tay lên bàn bên cạnh rồi sải bước đi về phía cửa. Mua bán trẻ em là phạm pháp, các người muốn ăn cơm tù à? Bà Lâm nhìn Chu Hoài Thần, trong lòng hoảng sợ vội vàng nói. Không phải mua bán, chúng tôi tặng cho anh đấy, nhà chúng tôi không cần, mau cút đi, nếu không tôi lập tức gọi người đưa các người đến công an. Chu Hoài Thần mặc dù đau lòng đứa bé mới sinh ra đã không được gia đình yêu thương, nhưng anh sẽ không mù quáng làm việc thiện, nhìn gia đình này cũng không phải nuôi không nổi, rõ ràng là muốn có con trai. Thêm nữa là nhòm ngó chút đồ của nhà anh. Bây giờ anh có vợ có con, tuyệt đối sẽ không cho loại người này cơ hội. Chu Hoài Thần trông rất dữ tợn, nhìn là biết không phải nói đùa. Bà Lâm chỉ muốn tặng đứa bé để chiếm chút lợi chứ không muốn ăn cơm tù. Thấy không tặng được, chỉ còn cách ôm đứa bé chửi bới rồi bỏ đi. Đúng là loại người gì thế? Tôn Gia Nguyệt nhìn người vừa rời đi mà không nói nên lời. Sao lại có loại người như vậy? Thật đáng thương cho đứa bé đó. Tử Vãn cũng thấy không nói nên lời, nhưng chuyện như vậy quá nhiều, cũng không thể thương hại hết được. Chu Hoài Thần nhìn gia đình nhà hàng xóm đã về phòng bệnh, lại thì thầm với mẹ vài câu rồi đi ra ngoài, nhưng chỉ vài phút sau đã quay lại. Anh đi tìm bác sĩ à? Tử Vãn nhìn người vừa đi tới hỏi. Chu Hoài Thần gật đầu, không làm được gì khác nhưng vẫn phải nhắc nhở bác sĩ đề phòng gia đình này làm hại đứa bé. Tử Vãn gật đầu. Chỉ có thể làm như vậy. Ăn tối xong, Liêu Quế Phân vốn định ở lại phòng bệnh để chăm sóc Từ Vãn và hai đứa trẻ, nhưng Chu Hoài Thần đã khuyên mẹ về. Bản thân anh ngủ cũng tỉnh táo, một mình là đủ rồi. Mẹ anh ngày nào cũng phải nấu cơm, nếu không ngủ ngon mà chạy đi chạy lại thì cũng không chịu nổi. Tôn Gia Nguyệt cũng khuyên Liêu Quế Phân về nhà nghỉ ngơi, ban ngày cô ấy sẽ đến cùng nhau chăm sóc. Như vậy có thể đổi cho Chu Hoài Thần về nghỉ ngơi. Liêu Quế Phân suy nghĩ một chút rồi đồng ý, nghĩ rằng mình đã không còn trẻ nữa. Thức đêm không biết có làm được bao nhiêu việc không, như vậy còn khiến mấy đứa trẻ lo lắng. Sau khi Liêu Quế Phân và Tôn Gia Nguyệt rời đi, trong phòng bệnh chỉ còn lại 4 người một nhà. Từ Vãn đã ngủ khá nhiều vào ban ngày, lúc này không còn buồn ngủ nữa. Cô dựa vào giường nhìn hai bảo bối đang ngủ trong giường nhỏ, phải nói là ban đầu nhìn thoáng qua còn thấy hai đứa trẻ giống như những chú khỉ con. Không ngờ bây giờ càng nhìn càng thấy hai đứa trẻ càng đáng yêu. Chu Hoài Thần ra ngoài lấy nước về tắm cho hai đứa trẻ. Cô còn lo Chu Hoài Thần là bố mới vào nghề sẽ không biết cách, không ngờ ngồi dậy còn ra dáng lắm, xem ra những gì học được từ mẹ chồng trước khi sinh đều đã dùng đến. Lúc đó trong nhà không có đứa trẻ nào để anh luyện tập, mẹ chồng anh đã may một miếng vải để dạy anh. Sau khi tắm xong, Chu Hoài Thần đặt hai đứa trẻ vào giường nhỏ, rồi đẩy đến trước giường của Từ Vãn. Chiếc giường này là do chính tay Chu Hoài Thần làm, biết Từ Vãn mang thai đôi nên anh đã cố ý làm rộng hơn, bên dưới còn lắp thêm bánh xe gỗ. Có thể đẩy đi trong nhà rất tiện lợi, bản vẽ vẫn là do Từ Vãn đưa, dù sao thì thời điểm này vẫn chưa có kiểu dáng như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng cô vẫn rất khâm phục Chu Hoài Thần, cô cảm thấy những người lính thời này dường như đều có khả năng làm việc rất mạnh, nhìn thứ gì đó là có thể làm được. Chu Hoài Thần dọn dẹp đồ đạc, lại giặt quần áo lót mà Từ Vãn thay ra vào quần áo mà hai đứa trẻ thay ra, từng cái một phơi trên lò sưởi rồi mới đi đến cùng vợ ngắm hai đứa trẻ. Cách chương.